Kết hôn với người chồng điên. Chương 7, tới nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai giận đến mức mặt đen lại, có thể nhỏ ra nước. Đến lúc này rồi mà con vẫn còn đứng về phía Ứng Tư Tư. Con thật không sợ sau này nó sống tốt hơn con sao? Lý Ngọc Vi khó lòng nói ra sự thật. Cô ta không thể kể cho mẹ nghe về việc cô ta tái sinh. Dù có nói ra, bà ta cũng sẽ không tin. Vì để Ứng Tư Tư có thể thuận lợi gả cho Tần Yến Tử, cô ta ắn răng nói. Mẹ, Tần Yến Tử không như mẹ tưởng đâu. Mẹ đừng ghép đôi lung tung nữa. Thôi thì mẹ đến xin lỗi chị đi. Dù sao cũng là con gái của ba. Tống Hàn Mai tức đến mức phát ngốc. Bên trong, Lý Quân Lộc im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Tư Tư, con đến nhà này, chưa bao giờ gọi dì một tiếng mẹ. Dì cũng không so đo với con, đủ để chứng minh dì là người lương thiện và rộng lượng. Sở dĩ dì bắt con làm việc, một là muốn con siêng năng hơn, để nhà chồng yêu quý. Hai là sợ con nghĩ dì không coi con là người nhà, vì con thấy có khách nào làm việc không? Chẳng phải đều là chủ nhà làm sao? Ứng Tư Tư suýt bật cười. Nói như vậy, cô còn phải cảm ơn Tống Hàn Mai vì đã dạy dỗ, cảm ơn vì đã coi cô là người nhà sao? Cô không chấp nhận lý lẽ của Lý Quân Lộc, thẳng thắn nói. Cái đãi ngộ tốt như vậy, tôi không chịu nổi. Lý Quân Lộc thở dài, tiếp tục theo ý cô. Không bắt con làm việc nữa được không? Con an tâm làm cô dâu. Ứng Tư Tư vẫn chưa nguôi giận, nhưng cô cũng không thực sự muốn đi. Dù sao trong tay cô có nhiều tem phiếu cần bán. Quay về làng, bán cho ai đây? Cô phồng má bực bội đáp. Lý Quân Lộc lại an ủi thêm một lúc rồi rời đi. Tiện tay đóng cửa, quay người đối mặt với Lý Ngọc Vi. Ngọc Vi à, sau này lúc rảnh, con cũng thay Tư Tư chia sẻ việc nhà. Ba, con cũng không ngờ vì con lười biếng gần đây mà chị lại nổi giận như vậy. Con sẽ xin lỗi chị ấy. Lý Ngọc Vi càng tỏ ra hiểu chuyện, càng khiến Ứng Tư Tư trở nên vô lý. Lý Quân Lộc vỗ nhẹ vai Lý Ngọc Vi. Vẫn là con chu đáo. Con gái được nuôi dưỡng ở làng, thật không được. Bình thường giả vờ ngoan ngoãn, dễ nói chuyện. Thực chất không có quy tắc gì. Ông có chút tiếc nuối nói. Nghe mẹ con nói Tần Yến từ lớn lên cao giáo đẹp trai. Lúc đầu bảo con định hôn, con không chịu. Ba, chị một là không có học vấn. Hai là không có việc làm. Cần cuộc hôn nhân này hơn con. Con ngoan, con thiệt thòi rồi, vì Tư Tư mà làm đến mức này, chỉ sợ nó không biết ơn. Ứng Tư Tư có thính giác rất tốt, dù cách một cánh cửa, hai cha con họ cố ý hạ giọng, cô vẫn nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ. Quả nhiên là một nhà, ngay cả sự giả dối cũng giống nhau. May mắn là qua lần này, cô hoàn toàn hiểu rõ con người Lý Ngọc Vi. Cũng biết, cuộc hôn nhân này là do Lý Ngọc Vi nhường cho cô. Tần Yến Tử có điều kiện xuất sắc, Lý Ngọc Vi lại không muốn, thậm chí tránh như rắn rết, ngược lại lại ưu ái một kẻ xấu xí không ra gì. Không hợp lý chút nào, khả năng duy nhất là Lý Ngọc Vi biết khuyết điểm của Tần Yến Tử. Tần Yến Tử luôn ở Tây Bắc, Lý Ngọc Vi sao có thể tiếp xúc được chứ? Cô thực sự không thể hiểu lý do, quyết định ngày mai sẽ đến thăm nhà họ Tần, tiện thể hỏi thăm hàng xóm về con người Tần Yến Tử. Sáng hôm sau, Ứng Tư Tư lén mang một ít bánh đến nhà họ Tần ở khu đông. Cô chỉ đến đây hai lần. Một lần là gặp mặt mẹ Tần thay cho Tần Yến Tử. Lần thứ hai là đính hôn. Lúc này cửa nhà họ Tần khóa kín. Cô đưa tay gõ cửa. A Tử, A Tử. Tiếng thứ hai, trong nhà đã có tiếng động. Cô đến đây làm gì? Về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư nghe ra sự giận dữ ẩn trong giọng nói của đối phương. Tần gia không có ai sao? Lúc này, bà hàng xóm bên cạnh thò đầu ra nhìn. Ứng Tư liếc nhìn một cái rồi tiếp tục gõ cửa, nhẹ nhàng nói. A Từ, tôi đặc biệt đến thăm anh. Anh mở cửa đi, bên ngoài lạnh lắm. Cách Trương,